Chương 633, độc thân nên địch. Từ sư tỷ nhìn qua đạo kia bóng hình xinh đẹp, vô số thiên hư cung đệ tử đều là lớn tiếng la lên, nguyên bản còn có chút hề vải sĩ khí nhất thời đại chấn. Lúc này từ nhược yên khí tức đã phát sinh lột xác, từ đối phương trên người phát tán ra cỗ này cường đại ba động, bọn họ tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Sư muội Phong Phiêu Linh nhìn qua kia dựng ở cột đá trên bạch y rìa nữ tử, tuy người sau như cũng là sắc mặt lạnh lùng, nhưng nàng lại là có thể cảm giác được từ nhược yên lúc này trong nội tâm chỗ tràn ngập hàn khí cùng với sát ý hắc hắc, rất có thể làm nha, từ cô nương, trốn lâu như vậy, cuối cùng hiện thân. Mây đen bên trong, Vân Thiên Hà lướt xuất ra, mục quang trêu tức địa nhìn qua từ nhược yên. Tại nó sau lưng, thân đồ ngạn đánh giá một chút từ nhược yên, mà cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, cư nhiên đột phá đến thiên cực cảnh, xem ra. Trung tử kỳ cùng Cố Lâm Phong kia hai lão này là đem công lực chuyển cho ngươi. Bất quá bởi vậy, hai người kia đã có thể sống không được. Đáng tiếc à, hai cái này chết tiệt lão giả, cho dù chết, cũng không chịu đem công lực lưu cho ta, vậy mà chuyển cho ngươi như vậy cái tiểu nha đầu, thật sự là phung phí của trời. Nghe vậy, vô số thiên hư cung đệ tử nổi giận, mục quang cừu hận nhìn chằm chằm thân đồ ngạ, thân thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Tên hôn đàn này. Thân đồ ngạ, ta nhất định phải giết ngươi ngụy quân tử này, thay hai vị thái thượng trưởng lao báo thủ. Từ nhược yên như hàn nguyệt lạnh lùng đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm kia thân đồ ngạ, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, một cỗ cực đoan kinh người khí tức, mãnh liệt tự nó trong cơ thể cuốn tới, bay thẳng đến chân trời. Như vậy khí tức cường độ, không thể nghi ngờ đã là đạt đến thiên cực cảnh tầng thứ, hơn nữa chẳng biết tại sao, khí tức của nàng tuy vẹn vẹn chỉ là thiên cực cảnh tầng thứ. Thế nhưng mơ hồ trong đó phát tán ra tới mức độ nguy hiểm, lại là so với thiên cực cảnh tứ trọng thiên cường giả, cũng mãnh liệt hơn vừa mới đột phá thiên cực cảnh, liền có bực này khí thế cường đại, xem ra các ngươi vừa mới co đầu rút cổ, ngược lại là lấy được thành quả không nhỏ. Thân đồ ngạn trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, như vậy tạm thời chuyển công, thất bại tỷ lệ e rằng chiếm 7-8 phần 10, không nghĩ tới, ngươi nha đầu kia vận khí giỏi như vậy, vậy mà thành công. Ông trời có mắt, để ta thành công, để lấy ngươi mạng chó. Từ nhược yên lạnh lùng thốt. Ha ha, cho dù ngươi là lấy được truyền công thì như thế nào? Thân đồ ngạn mắt lộ vẻ trâm trọng, nói, liền hai người bọn họ liên thủ, còn cũng không phải bổn tọa đối thủ, ngươi này một cái tiểu bối, còn muốn chống lại ta hay sao? Bắt lấy cô nàng này. Trung điệp có phần thưởng thấy thân đồ ngạn đối với từ nhược yên lộ ra sắc cơ, Vân Thiên Hà trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng vặn vẹo nụ cười, rít gào nói. Siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, bốn người thiên cực cảnh nhất trọng thiên cao thủ bạo lướt ra ngoài, phân biệt tại từ nhược yên quanh thân bốn cái phương vị rơi xuống. Tiểu cô nương, thúc thủ chịu trói đi tránh chịu khổ. Bốn người hắc y hệ nhân nhìn chằm chằm từ nhược yên, chợt đều là nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt mang theo một vòng khinh thường ý tứ. Nhưng mà, đối mặt với bọn họ quát lạnh, từ nhược yên ánh mắt càng băng lãnh, chợt nàng chậm rãi bước ra, trường kiếm trong tay, mãnh liệt chặt nghiêng mà ra. Ông ngay tại nàng một kiếm này chém ra, này phiến thiên địa phảng phật đô là rồi đột nhiên ngưng động lại đồng dạng, lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ vung chém, kia một sát na, phảng phất hư không đều bị xé nứt ra. Cẩn thận! Trong đó một người hắc y liễu nhân thấy thế, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, lạnh lùng quát. Nhưng mà thanh âm của hắn lại không đuổi kịp tốc độ của hắn, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, kiếm quang đã từ trước mặt của hắn xé qua, sau một khắc. Thân thể của hắn liền rồi đột nhiên cứng ngắc. Bá giữa không trung có ảo ảnh hiện lên, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp, cũng là tại bốn người sau lưng xuất hiện. Mà ở này đồng thời, kia bốn người hắc y hiển nhân, cũng đã biến thành bốn tòa băng điêu. Dầm dầm dầm phanh, bốn tòa băng điêu theo thứ tự sau lưng từ nhược yên bạo liệt ra, hóa thành đầy trời mảnh băng. Bốn người thiên cực cảnh cao thủ, bị một kiếm miêu sát đáng sợ yêu nghiệt bá đạo một màn này, thấy Vân Thiên Hà đều có chút da đầu run lên. Như vậy kiếm chiêu, e rằng cho dù là hắn hiện tại, cũng tuyệt đối ngăn không được. Không hổ là thiên hư cung mấy trăm năm hiếm thấy tuyệt đỉnh thiên tài, mới chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng thiên tu vi, vậy mà thì có bực này thực lực. Bất quá hôm nay, hẳn là ngươi cho rằng bằng vào ngươi lực lượng một người, liền có thể cứu vãn thiên hư cung hay sao? Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta huyết tẩy thiên hư cung. Thân đồ ngạn trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lạnh ý tứ, kia tiếng quát bên trong. Tràn ngập bạo ngược sát ý rầm rạp chẳng trị thân ảnh, nhao nhao áp hướng từ nhược yên xung quanh, mà Phong Phiêu Linh đám người nhìn thấy thần ý môn thế công lại lần nữa vọt tới, cũng là cắn răng một cái, định đem người ngăn cản. Phong Sư Minh. Bất quá hắn vừa muốn động thủ, cũng là bị trước người từ Nhược Yên ngăn trở hạ xuống. Người sau nhìn qua kia thần ý môn đệ tử như thủy triều thế công, nói khẽ, ngươi cùng Bạch Sư Tỷ, còn có mấy vị khác sư huynh, đem người nhiều đệ tử lui lại, ta tới cản phía sau, hiểm hộ các ngươi. Sư muội, muốn đi cùng đi Phong Phiêu Linh cả kinh, tuy lúc trước từ Nhược Yên thể hiện ra thực lực kinh người, nhưng thần ý môn thế lớn, kia thân đồ ngạn lại càng là một mực chưa từng xuất thủ, e rằng chính là tại cùng chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội, bằng vào từ Nhược Yên một người. Làm sao có thể đủ ngăn cản được sư tỷ? Chúng ta không sợ chết, để cho chúng ta lưu lại cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Xung quanh những thiên hư cung đó đệ tử cũng là hai mắt đỏ bừng, vội vàng nói. Các ngươi là thiên hư cung còn sót lại cuối cùng một đám đệ tử, nếu ngay cả các ngươi đều chết mất, kia thiên hư cung liền thật sự không có hy vọng. Từ Nhược Yên cầm trong tay trường kiếm, chợt nàng bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, một mai lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay nàng. Chợt nàng kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, truyền đẩy ra tới, ta mới đảm nhiệm cùng chủ thân phận mệnh lệnh các ngươi, lập tức rút lui khỏi, kẻ trái lệnh, lấy phản bội tông tội luận xử tất cả mọi người, rút lui từ sư tỷ mấy trăm danh thiên hư cung đệ tử nước mắt quần quận hạ xuống, nhịn không được quỷ sát hạ xuống, đen ngòm thân ảnh, một thoáng là trắng. Lệ, tất cả đệ tử, lúc này đều là đối với thần ý môn hận thấu xương, thế nhưng so với thần ý môn, bọn họ càng hận chính mình, thực lực của chính mình không đủ mạnh, không thể cản vệ tông môn, không thể thay từ Nhược Yên chia sẻ áp lực. Đi Phong Phiêu Linh cũng là tại ánh mắt một hồi dãy rua, đồng nhiên đối với sau lưng đệ tử phất phất tay, sau đó liền cái thứ nhất hướng về sau bạo lướt mà đi. Bạch Thanh Vi cũng là lau khô khỏe mắt nước mắt, thân hình khẽ động, ngay sau đó đi theo. Những thiên hư cung đó đệ tử, tuy không đành lòng, nhưng từng cái một hay là quay người bạo lướt đuổi kịp. Bọn họ biết, bọn họ những người này, từng cái, đều là thiên hư cung hạt giống, chỉ có đem thiên hư cung hạt giống mang đi, thiên hư cung mới có xây dựng lại hy vọng. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Vân Thiên Hà âm trầm cười cười, kia trong mắt, vô tận bạo ngược tuôn động, chợt bàn tay hắn vung lên, băng lãnh thanh âm, truyền đẩy ra. Giết cho ta một tên cũng không để lại. Tại hắn quát chói tai, thần ý môn phần đông cường giả cũng là như thủy triều lao ra, sát khí ngút trời. Mà ở kia sát khí ngút trời như nước thủy triều thân ảnh trước mặt, chỉ vẹn vẹn có một đạo cô tịch bóng hình xinh đẹp, dung nhan tuyệt đại, bàn tay như ngọc trắng nắm bắt ba thước hàn mũi nhọn, một người một kiếm, đối kháng thiên quân vạn mã. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.